Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 9, 9, bức màn dần hé lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuần vừa ném đĩa bay, vừa nhận một cuộc gọi, không biết đầu dây bên kia nói gì. Anh ấy dừng lại một chút, hỏi, quỹ giải thể khi nào? Bingo ngậm đĩa bay về, nhưng Lục Tuần không ném lại. Anh ấy cúi xuống vuốt ve Bingo để an ủi chú chó, giọng điệu hiếm khi mang theo sự tức giận. Tại sao không báo cáo sớm cho tôi khi quỹ gặp vấn đề? Tim Giang Biệt Ý đập nhanh hơn, nhưng chưa kịp nghĩ ra điều gì thì Lục Tuần đã nhìn thấy Giang Biệt Ý, rồi lại lạnh lùng quay đi. Tài xế đến, Giang Biệt Ý đặt ly cà phê xuống, đứng dậy, cuối cùng mơ hồ nghe thấy những từ như quỹ từ viện Vân Noãn, quỹ từ viện Vân Noãn. Giang Biệt Ý siết C, H, A, T, T, A, Y cầm túi sách. Trong những lá thư đầu tiên Giang Biệt Ý và Lục Tuần trao đổi, đó là cái tên Giang Biệt Ý đã đề xuất. Không biết vì sao, tim Giang Biệt Ý đập thình thịch, Giang Biệt Ý có linh cảm như sắp có điều gì đó thay đổi, hoặc có điều gì đó sắp sụp đổ. Dự cảm của Giang Biệt Ý chưa bao giờ sai. Ngày hôm sau khi chia tay với Lục Tuần, Giang Biệt Ý nhận được cuộc gọi từ Chiêm Phong. Quỹ từ thiện Vân Noãn đã tự ý huy động vốn từ xã hội và bị cơ quan chức năng điều tra. Người được Tạ Su Gia đẩy lên quản lý đã ngay lập tức thanh lý tài sản để trả lại cho nhà đầu tư. Chiêm Phong nói, hôm nay Lục Tuần nổi trận lôi đình, từ khi tôi vào Viễn Dương khoa học đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận như vậy. Chiêm Phong cười đến thở hổn hển. Sự cố lần này khiến Lục Tổng cuối cùng cũng nhận ra rằng quỹ do Tạ Su Gia quản lý thực sự có vấn đề. Anh ấy đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó. À đúng rồi, anh ấy còn hỏi tôi ai đã tài trợ cho tôi học đại học. Cậu trả lời thế nào? Tôi nói thật chứ sao, người tài trợ cho tôi học đại học là cậu, quỹ Vân Noãn ban đầu cũng do cậu đầu tư, chỉ là sau đó cậu đã rút lui. Chiêm Phong nói, nhưng lý do cậu rút lui tôi không nói, chắc là anh ấy sẽ đến tìm cậu chuẩn bị tinh thần đi. Giang Biệt Ý cười nhẹ, nhưng chuyển sang một chủ đề khác. Tiểu Phong, vào ngày cưới tôi đã tự hỏi một câu, rõ ràng ban đầu tôi và Lục Tuần quan hệ vẫn ổn. Tại sao sau khi anh ấy trở về nước, quan hệ lại trở nên tồi tệ như thế này? Thực ra tôi cũng tò mò. Chiêm Phong nhiều chuyện hỏi, dư luận về cậu ở chỗ Lục Tuần thật sự không tốt lắm. Cậu có thể nói cho tôi biết, có phải chuyện liên hôn giữa hai gia đình là do bố cậu và ông nội anh ấy liên thủ ép buộc không? Chuyện này thì không thể chối cãi, liên hôn đúng là do hai gia đình gây áp lực, Giang Biệt Ý gãi mũi bảo chữa. Lúc đó tôi bị mê muội. Chỉ một lòng muốn kết hôn với anh ấy, nhưng anh ấy còn không thể phản kháng, thì mong gì tôi phản kháng được chứ? Đúng vậy, sao có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu được? Bạn bè của Giang Biệt Ý luôn bênh vực cô, Chiêm Phong càng là người nổi bật trong chuyện này, cậu ấy lại hỏi tiếp với giọng điệu tò mò. Vậy cậu đã nghĩ ra tại sao mối quan hệ của hai người lại trở nên tệ như vậy chưa? Giang Biệt Ý im lặng một lúc lâu. Vì trong lòng Giang Biệt Ý luôn có một chút không cam lòng, cảm giác đó khiến Giang Biệt Ý từ sau khi lễ cưới kết thúc cho đến bây giờ vẫn đang điều tra về quá khứ 10 năm trước. Tôi đại khái đã hiểu rồi, đó là một hiểu lầm rất nực cười. Một lúc sau Giang Biệt Ý tự giễu cười, rất hạ đẳng, rất ngu ngốc. Chiêm Phong không hiểu, ý cậu là gì, tôi không hiểu, thật sự có hiểu lầm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ước gì nó là giả. Giang Biệt Ý thì thầm, cách chương.